Chương 232, Vũ Hầu Cựu Nhân. Hắc Thiết Vũ Hầu nghe được bốn chữ này thời điểm, Phương Thần trong lòng tràn đầy chấn kinh. Phương Thần đi vào Kim Quan Quốc thời gian dài như vậy, tự nhiên là hiểu qua Vũ Hầu trên bảng cường giả, cái này Hắc Thiết Vũ Hầu chính là Vũ Hầu trên bảng một vị cường giả. Mà lại, Hắc Thiết Vũ Hầu sự tích phi thường truyền kỳ. Nghe nói, năm đó Hắc Thiết Vũ Hầu chẳng qua là vừa mới đưa thân Vũ Hầu bảng, xếp hạng thứ 72, cũng chính là một tên sau cùng. Nhưng là không lâu sau đó, Hắc Thiết Vũ Hầu xếp hạng tiểu điên cuồng tiến lên, mãi cho đến 60 tên mới dừng lại, một màn này để hợp lý lúc vô số Vũ Hầu bảng cường giả nghi hoặc không thôi. Lúc đó, thế nhân đều coi là Hắc Thiết Vũ Hầu đạt được một chu tờ kỳ ngộ, không nghĩ tới chân tướng sự tình là như vậy. Hắc Thiết Vũ Hầu vì tu luyện trí bảo, giết hại Phong Vân Vũ Hầu, để Phong Vân Vũ Hầu trọng thương bỏ mình. Giống như không phải chính miệng nghe Phong Vân Vũ Hầu giảng, Phương Thần căn bản không có khả năng biết những chuyện này. Hắc Thiết Vũ Hầu cùng ta vốn là hảo hữu chí giao, nhưng là vì một kiện tu luyện trí bảo. Ha ha, nói xong lời cuối cùng, Phong Vân Vũ Hầu trên mặt đều là tự rêu chi sắc, chỉ có thể trách hắn lúc ấy quá mức tín nhiệm Hắc Thiết Vũ Hầu. Sở dĩ chết tại Hắc Thiết Vũ Hầu trong tay, ta không cam tâm, ta muốn báo thù, ta muốn để loại này ngụy quân tử chết một cách triệt để. Phong Vân Vũ Hầu trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Phương Thần có thể lý giải, bị người mà mình tín nhiệm nhất đánh giết, đây là một loại cảm giác gì? Ngươi có thể hay không tiếp nhận yêu cầu của ta? Phong Vân Vũ Hầu nhìn xem Phương Thần, trầm giọng hỏi. Tiên bối, vạn bối tu vi chẳng qua là khí hải cảnh nhất trọng mà thôi, muốn giúp ngươi báo thù, hữu tâm vô lực. Phương Thần nhẹ nói, no y nói đùa cái gì, Vũ Hầu trên bảng cường giả, đây chính là khí hải cảnh đỉnh phong võ giả, Phương Thần chẳng qua là khí hải cảnh nhất trọng võ giả mà thôi. Cho dù hắn thực lực tại nghịch tiên, QNZ nhiều nhất là có thể đánh giết khí hải cảnh tam trọng võ giả, đối mặt Vũ Hầu bảng cường giả, hắn vài phút bị diệt sát. Ta đương nhiên không phải để ngươi liền đi báo thù, chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ba ho thu cho ta. Ta liền đem ta cả đời cảm ngộ toàn bộ truyền thụ cho ngươi, chờ ngươi đem Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh triệt để tu luyện hoàn thành thời điểm, lại đi báo thủ. Phong Vân Vũ Hầu nói, giống như đem Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh tu luyện tới đỉnh phong, Phương Thần tu vi, tối thiểu nhất cũng là khí hải cảnh cựu trọng, lúc kia, Phương Thần hẳn là có năng lực báo thủ. Tại ngươi không có thực lực báo thủ trước đó, nhất định muốn ẩn nhẫn, chờ ngươi có đầy đủ thực lực báo thủ, tại đi tìm Hắc Thiết Vũ Hầu. Bất quá ta hy vọng ở dê ngươi có thể dùng Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh giết chết hắn. Phong Vân Vũ Hầu nói. Phương Thần hơi suy tư một lát, chợt gật đầu đáp ứng. Phong Vân Vũ Hầu yêu cầu này không quá phận, mặc dù để cho mình báo thủ, nhưng là chờ mình có đầy đủ thực lực tại báo thủ. Nếu là có thể đạt được Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh, Phương Thần đã tu vi, tất nhiên sẽ tiến bộ thần tốc. Tiền bối, vạn bối có thể đáp ứng ngươi, nhưng là tại không có đủ thực lực trước đó. Vạn bối sẽ không dễ dàng xuất thủ. Phương Thần nói. Hắn sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Một khi bị Hắc Thiết Vũ Hầu biết rõ, chính mình là Phong Vân Vũ Hầu truyền thừa, hắn nhất định sẽ truy sát chính mình. Nghĩ tới đây, Phương Thần sắc mặt khẽ biến, vừa mới rời đi ngũ đại thiên tiêu, chẳng phải sẽ biết hắn đạt được truyền thừa sao? Tựa hồ biết rõ Phương Thần ý nghĩ. Phong Vân Vũ Hầu nói ra, ngươi yên tâm đi, ta mặc dù tử vong, nhưng là cuối cùng này một tia tàn niệm cũng không phải bốn người bọn họ có thể so sánh, ta đã lặng lẽ tại bốn người bọn họ trong linh hồn động tay động chân, để bọn hắn tạm thời quên mất người đạt được truyền thừa sự tình. Nghe được Phong Vân Vũ Hầu, Phương Thần trong lòng khiếp sợ không thôi, không hổ là Phong Vân Vũ Hầu, lại có thể tại võ giả trong linh hồn làm tay chân. Ta sở dĩ có thế qua làm đến, là bởi vì lúc trước ta được đến một loại linh hồn bí pháp, bằng không ta cũng làm không được. Phong Vân Vũ Hầu giải thích nói, lúc này, tại Vũ Hầu mộ huyệt bên ngoài chờ đợi Phương Thần ngũ đại thiên tiêu, đột nhiên bọn hắn cảm giác một cô âm phong thổi tới, ngay sau đó trong đầu của bọn hắn linh hồn chấn động thoáng cái. A, linh hồn của ta vì sao đột nhiên căng đau thoáng cái? Thanh Lục Phong nghẹn ngào kêu lên. Cùng lúc đó, cái khác bốn cái thiên tiêu, cùng Thanh Lục Phong biểu lộ QNZ giống nhau như lúc, bất quá hơi căng đau về sau, liền không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bọn hắn năm người căn bản không biết, ngay tại vừa rồi, linh hồn của bọn hắn bên trong, liên quan tới trung cực mộ huyệt đoạn ngắn, đã bị Phong Vân Vũ Hầu thần không biết quỷ không hay cho hái. Năm người nhìn nhau một chút, trên mặt tràn đầy vẻ mờ mịt, cuối cùng mỗi người bọn họ rời đi Phong Vân Sơn Mạch, về tới riêng phần mi nhờ trong tông môn. Rất nhanh, tin tức này tại toàn bộ Nam Bộ chính là truyền ra, vô số võ giả đều đang suy đoán, Phong Vân Vũ Hầu truyền thừa cuối cùng, nhất định là Ngũ Đại Thiên Kiêu đạt được. Cứ việc vô số võ giả đều đang suy đoán, nhưng là Nam Đại Tông Môn đều không có công khai nói cái gì, bọn hắn thậm chí liền giải thích đều không có. Cái này khiến thế nhân càng thêm cho rằng, nhất định là bọn hắn đạt được truyền thừa, nhưng là cho dù là biết rõ thì đã có sao, Nam Đại Tông Môn cũng không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Đương nhiên, thân là nhân vật chính Phương Thần, đang tiếp thụ Phong Vân Vũ Hầu truyền thừa. Phong Vân Vũ Hầu đem cả đời cảm ngộ, toàn bộ truyền thụ cho Phương Thần, cái sau dùng 3 Nga Y Cụ O Y Cụ N Z, mới toàn bộ tiếp nhận hoàn tất. Phương Thần, ta cho ngươi một cái đề nghị, giống như ngươi có thể đem Phong Vân Tâm Pháp tu luyện tới tầng thứ 9, tại tu luyện Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh, lại có không tưởng tượng được chỗ tốt. Phong Vân Vũ Hầu nói. Phương Thần khẽ gật đầu, đối Phong Vân Vũ Hầu chắp tay. Cuối cùng, Phong Vân Vũ Hầu hư ảnh càng lúc càng mờ nhạt, sẽ tán loạn, bất quá Phong Vân Vũ Hầu lấy ra một cái lớn chừng ngón cái đen nhánh hòn đá. Thực lực ngươi yếu, ta cho ngươi một kiện bảo mệnh chí bảo, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, tuyệt đối không nên dùng. Phong Vân Vũ Hầu nói. Đang khi nói chuyện, đen nhánh hòn đá chính là ra Phương Thần trong tay, Phương Thần nghi hoặc không thôi. Cái này đen nhánh hòn đá, là của ta một vị luyện khí tông sư tự mình luyện chế một cái ám khí, gọi là hắc thiết thạch. Cái này hắc thiết trong đá, ẩn chứa năng lượng bằng bạc, một khi bóp nát, đem năng lượng dẫn bạo ra, có thể trong nháy mắt oanh sát một cái khí hải cảnh sau tam trọng võ giả. Phong Vân Vũ Hầu nói. Phương Thần nghe vậy, trong lòng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới như thế một khối không đáng chú ý thạch đầu, lại là xuất từ luyện khí tông sư chi thủ. Phải biết, Phương Thần cao giai nguyên binh nhận long kiếm, cường đại như thế binh khí, cũng bất quá là xuất từ luyện khí đại sư chi thủ, mà luyện khí tông sư, đây chính là có thể luyện chế ra linh binh đại năng. Linh binh, so với nguyên binh, mạnh mẽ vô số lần. Phương Thần thận trọng đem hắc thiết thạch thu nhập trong không gian giới chỉ, đối Phong Vân Vũ Hầu bái tạ, cũng chính là lúc này, Phong Vân Vũ Hầu hư ảnh ầm vang vỡ vụn. Xoạt Phương Thần thân thể, trong nháy mắt bị truyền tống ra Vũ Hầu mộ huyệt. Sau một khắc Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt, ầm vang sụp đổ, sau đó lâm vào dưới nền đất. Phong Vân Vũ Hầu tiền bối, vạn bối nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Phương Thần đối phế tích chắp tay, sau đó lặng yên rời đi Phong Vân Sơn Mạch bên trong. Phong Vân Thành bên trong, một chỗ trong khách sạn, Lương Gia Tứ Thiếu đang uống rượu. Đại ca, không biết Phương Huynh thế nào? Lương Nhị hỏi. Ngũ Đại Thiên Kiêu đều trở về, tất cả mọi người nói Ngũ Đại Thiên Kiêu đạt được truyền thừa. Vì sao Phương Huynh còn không có ra? Lương Tam hỏi. Phương Huynh chắc là không có chuyện gì đâu, Lương Tứ lo lắng nói. Phương Huynh nhất định sẽ trở về. Lương Nhất sắc mặt nghiêm túc, có chút nói. Đúng lúc này, một bóng người, ngồi ở Lương Nhất bên cạnh, mỉm cười nói ra, không để tâm ta ngồi ở chỗ này đi. Lạn đi Lương Nhất chính tâm phiền đâu, lạn đi chứ còn chưa nói xong, liền phát hiện người tới lại là Phương Thần, trên mặt của hắn đại hỉ. Phương Huynh. Ngươi trở về? Lương Nhất kinh hỉ hỏi. Phương Thần ra hiệu Lương Nhất nhỏ giọng một chút, sau đó Lương Gia Tứ Thiếu kích động nhìn Phương Thần. May mắn không chết, trở về. Phương Thần khẽ gật đầu, sau đó nói. Phương Huynh, ngươi có hay không đạt được truyền thừa? Lương Nhất nhỏ giọng hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, truyền thừa bị Ngũ Đại Thiên Kiêu cướp đi, ta không có cái gì đạt được. Mặc dù cùng Lương Gia Tứ Thiếu quan hệ không tệ, nhưng là Phương Thần QNZ sẽ không nói cho bọn hắn. Chính mình đạt được Phong Vân Vũ Hầu truyền thừa. Thật không cho dịch Phong Vân Vũ Hầu thi triển thủ đoạn, để Ngũ Đại Thiên Kiêu đã mất đi trùng cực trong huyệt mộ những ký ức kia, chính mình tạm thời an toàn. Một khi để ngoại nhân biết chính mình đạt được truyền thừa, mình tới thời điểm sẽ đối mặt với càng lớn nguy hiểm. Bất kể như thế nào, Phương Huynh không có việc gì liền tốt. Lương Gia Tứ Thiếu nhao nhao gật đầu nói. Sau đó, Phương Thần cùng Lương Gia Tứ Thiếu uống một chút liệt ỉu. Về sau, Lương Gia Tứ Thiếu hỏi thăm Phương Thần, sau đó phải đi nơi nào, Phương Thần nói muốn đi Đế Đô, nhưng là Lương Gia Tứ Thiếu trên mặt, lại là lộ ra một tia chần chừ. Thế nào? Phương Thần hỏi. Phương Huynh, thực không dám dầu dếm, tại Kim Quan Quốc bên trong, đẳng cấp xâm nghiêm, dựa vào thực lực nói chuyện, cái khác bốn bộ võ giả, muốn đi vào Đế Đô, phi thường khó khăn, gần như không có khả năng. Lương Nhất nói. Đây là vì sao? Phương Thần hỏi.